Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346, đêm nay cùng ta cùng một chỗ ngủ. Úc hô hô, Mai Long sờ sờ bị đánh phát hồng khuôn mặt, khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn, gợi cảm nóng bỏng phản nghịch thiếu nữ. Hoàn mỹ phong phú dạ yến a. Ha ha ha, nói dứt lời, Mai Long đánh cái búng tay, nhất thời liền từ âm thầm đi ra hai người da đen Bảo Tiêu. Một trái một phải đứng ở Hoàng Y Liên bên cạnh Mai Long, bả vai bỗng nhiên bị người đè lại, ai còn muốn anh hùng cứu, lúc này bị người cho đè lại bả vai. Mai Long tự nhiên hiểu thành là có người muốn đứng ra trình diễn vừa ra anh hùng cứu Mỹ trò vui. Lúc này liền phẫn nộ xoay người, nhưng làm hắn thấy rõ người sau lưng tướng mạo về sau. Đến miệng một bên lời nói cứng rắn là xinh xinh nuốt trở về, Lạc tiên sinh. Mai Long trừng to mắt, một mặt không thể tin được biểu lộ nhìn lấy Lạc Phong. Có vẻ hơi không biết làm sao. Ngài tại sao lại ở chỗ này? Tại Mai Long trong ấn tượng, hắn cùng cha mình Cây Di Môn cùng một chỗ gặp qua Lạc Phong. Đó là một lần thương nghiệp hiệp nói chuyện hợp tác sẽ lên xuất nhập cái kia trường hợp có các loại nhân vật nổi tiếng. Thậm chí thế giới đỉnh phong thập đại gia tộc không thiếu một cái, toàn bộ đều đến mà để Mai Long. Chỉ nhớ sâu hơn là, ở đây người mặc kệ đến từ cái gì thế lực, phụ thân hắn, mặt khác cửu đại gia tộc tộc trưởng, thậm chí là một số tiểu quốc gia quốc vương đều muốn tôn xưng người trước mắt này vì Lạc tiên sinh. Mà tại lần kia hiệp nói chuyện hợp tác gặp qua về sau, phụ thân hắn nói cho hắn biết, coi như hắn đắc tội trên thế giới sở hữu thế lực, cũng không nên đắc tội Lạc tiên sinh một người. Mai Long không biết Lạc Phong thân phận là cái gì, nhưng hắn biết, hắn gặp được Lạc Phong sau nhất định phải cung cung kính kính. Lạc Phong mặt không biểu tình, ta ở nơi nào làm cái gì, giống như cũng không cần để cho ngươi biết à. Lạc tiên sinh nói đúng, đã Lạc tiên sinh ở chỗ này chơi, vậy ta sẽ không quấy rầy. Mai Long đánh trong lòng là không nguyện ý theo Lạc Phong tiếp xúc, bởi vì biết Lạc Phong khủng bố về sau, mỗi lần đối mặt Lạc Phong thời điểm, trong lòng của hắn đều sẽ có một cỗ áp lực rất lớn. Ép tới hắn thở không nổi ngay tại hắn phất phất tay ra hiệu hai người thủ hạ đem Hoàng Y Liên cùng một chỗ mang đi thời điểm, Lạc Phong lại lần nữa xuất khẩu. Đợi một chút, Lạc Phong cái này vừa ra khỏi miệng, nhất thời để Mai Long quốc hoa siết chặt. Không biết Lạc Phong muốn làm gì, chỉ gặp Lạc Phong vượt qua Mai Long, trực tiếp đi đến Hoàng Y Liên trước mặt. Ngươi làm sao tại cái này? Mà Hoàng Y Liên tự hồ còn chưa kịp phản ứng, không rõ Mai Long cùng Lạc Phong là tại sao biết. Qua một hồi lâu mới chậm rãi nói, ta đến du lịch. Đơn giản một hỏi một đáp lại làm cho Mai Long tâm mát hơn nửa đoạn. Trên mặt hắn lộ ra so với khóc còn khó nhìn hơn nụ cười. Cái kia, Lạc tiên sinh, ngươi cùng vị nữ sĩ này, các ngươi hai cái nhận biết? Đúng, chúng ta là bằng hữu. Ngươi có chuyện gì không? Lạc Phong gật gật đầu, không có. Mai Long lắc đầu liên tục. Lúc này đánh chết hắn cũng không dám nói gì mưu đồ làm loạn lời nói. Cái kia, đã Lạc tiên sinh ngươi theo vị nữ sĩ này là bằng hữu lời nói, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi hai cái đi trước. Nếu như Lạc tiên sinh ngài có gì cần, cứ việc chào hỏi ta. Quán rượu này là ta gia tộc sản nghiệp, còn có thể vì ngài chỉ một phần lực lượng nhỏ bé, giải thích. Mai Long liền quay người cất bước muốn đi gấp, chờ một chút, Lạc Phong nhưng lại mở miệng để Mai Long phóng ra bước chân ngừng ở giữa không trung. Mai Long nội tâm bị Lạc Phong cho tra tấn hiểm yếu sụp đổ, chẳng lẽ vừa rồi sự tình hắn đều nhìn thấy, muốn tìm ta phiền phức. Nghĩ tới đây thời điểm, Mai Long phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, tuy nhiên Lạc Phong lời kế tiếp để hắn thở dài một hơi. ta hôm nay vừa mới tới nơi này, còn không có chỗ ở phương. Ngươi giúp ta tìm một cái chỗ ở, xong sau gọi điện thoại cho ta là được. Đối với Lạc Phong tới nói, Mai Long cũng là một cái có thể lợi dụng miễn phí tư nguyên. Không cần cũng là thật to lãng phí, mà lãng phí là đáng xấu hổ nghe được chỉ là đơn giản như vậy một cái yêu cầu. Mai Long lúc này không chút do dự liền gật đầu đồng ý. Lạc tiên sinh xin yên tâm, ta hiện tại liền giúp ngài an bài chỗ ở. Chờ Mai Long rời đi về sau, Lạc Phong ngồi vào Hoàng Y Liên bên cạnh, khẽ cười nói, Vàng đồng học, ngươi không trong trường học ở lại hào hào đi học, chạy thế nào đến loại này chim không thèm ị địa phương đến. Ta nói qua, ta là tới du lịch. Hoàng Y Liên vẫn như cũ là vừa rồi trả lời Lạc Phong, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hoàng Y Liên, thật là thế này phải không? Chịu không được Lạc Phong nóng rực ánh mắt, Hoàng Y Liên cúi thấp đầu, nhỏ giọng mở miệng, ta thật là đến du lịch, thuận tiện giải sầu một chút, giải sầu. Câu trả lời này mới xem như để Lạc Phong cảm giác được bình thường. Bất quá, giải sầu tán đến loại này chim không thèm ị địa phương đến, thật đúng là hiếm thấy. Tuy nhiên Lạc Phong vẫn là nha lo lắng mở miệng hỏi, thế nào, ngươi là gặp được sự tình gì? Hoàng Y Liên lắc đầu, biểu thị không muốn nhiều lời, sau đó lại hỏi Lạc Phong, vậy còn ngươi, ngươi tới nơi này làm gì? Ta tới nơi này, tự nhiên là muốn trèo lên một lần a, không ra qua sơn. Lạc Phong không cong giữa ngực, một mặt nghiêm mặt, thân thể vì one man, tự nhiên là muốn khiêu chiến những người thường kia vô pháp hoàn thành sự tình. Dạng này mới có thể biểu dương đi ra nam nhân mị lực. Người cũng phải trèo lên a, không ra qua sơn. Hoàng Y Liên đem Lạc Phong hắn nói nhảm toàn bộ xem nhẹ, chỉ chọn trọng điểm, trong đôi mắt lóe ra một vòng không khỏi quang mang. Trùng hợp, ta cũng muốn nhìn một chút đỉnh núi cảnh sắc, bằng không ngày mai ngươi dẫn ta cùng một chỗ. Ha ha, có đại mỹ nữ cùng một chỗ, ta đương nhiên rất tình nguyện. Lạc Phong vỗ bộ ngực, ngày mai, khẳng định mang ngươi không trở ngại chút nào trèo lên đỉnh. Ông ông, lúc này Lạc Phong điện thoại di động chấn động, ở chỗ này có thể gọi điện thoại cho hắn. Trừ Mai Long bên ngoài cũng không có người khác, Lạc tiên sinh, quả nhiên. Tại kết nối về sau, Mai Long thanh âm cung kính liền vang lên. Chỗ ở ta đã giúp ngài an bài tốt, ngay tại khoảng cách quán ba không xa Rót Chai Tửu Điếm. Nếu như ngài cần lời nói, ta hiện tại liền có thể phái người đi đón ngài cùng bằng hữu ngài, không cần. Để cho người ta đem thẻ phòng đưa tới là được. Chờ một lúc chính ta qua, Lạc Phong cự tuyệt Mai Long. Đương nhiên, mục đích hay là bởi vì Hoàng Y Liên đêm dài đằng đẵng, luôn luôn cần cái trẻ tuổi xinh đẹp muội tử đến giải quyết tịch mịch không phải sao? Rất nhanh, tại điện thoại treo về sau không có một phút đồng hồ, liền có một người nam tử đem thẻ phòng cho Lạc Phong đưa tới. Hiện tại thời gian không còn sớm, ngày mai còn muốn lên núi, cần sớm nghỉ ngơi một chút đúng. Ngươi có chỗ ở phương sao? Lạc Phong nhìn lấy Hoàng Y Liên, ta cũng là hôm nay mới đến, cho nên còn không có tìm chỗ ở phương. Hoàng Y Liên lắc đầu, đã dạng này, vậy tối nay ngươi liền cùng ta ngủ chung đi. Yên tâm, ta tuyệt không chú ý. Lạc Phong tuét miệng, chẳng biết xấu hổ mở miệng nói Hoàng Y Liên. Gặp nàng do dự, Lạc Phong liền còn nói thêm, hiện tại đã khuya, đoán chừng những tửu điếm đó cái gì cũng đều phải nhốt môn. Cho nên ngươi bây giờ cùng ta ngủ một cái phòng mới là lựa chọn tốt nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.